Thượng Quan Tuyền không nhịn được, khẽ cười, trong lòng rất cảm động. Cô ngượng ngùng nói, cảm ơn anh. Cô bé, nói cảm ơn thì phải nhìn thẳng vào mắt đối phương mới thể hiện được sự chân thành chứ. Lãnh Thiên Hy vui vẻ nói. Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu lên, bên môi cong lên nụ cười. Cô vừa muốn nói cảm ơn, đột nhiên, muốn chân thành cảm ơn thì phải nhìn vào mắt đối phương. Câu nói lạnh như băng của Lãnh Thiên Dục đột nhiên như lưỡi kiếm đâm vào lòng cô. Ngay sau đó, trong đầu Thượng Quan Tuyền lập tức hiện lên vẻ lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục, đôi môi mỏng mím chặt, còn có đôi mắt lạnh như băng ngàn năm mà thâm thúy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Sao thế? Lãnh Thiên Hy thu hết vẻ biến hóa trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vào tầm mắt, căng thẳng hỏi. Âm thanh ân cần của người đàn ông khiến Thượng Quan Tuyền tỉnh táo lại. Cô đè nén cảm giác sợ hãi mới thoáng qua trong lòng, sau đó khẽ mỉm cười, đôi mắt trong veo như ánh sao lóe sáng giữa đêm tối. Không sao, hôm nay rất cảm ơn anh. Xem ra tôi lại nợ anh rồi. Đôi mắt đen của Lãnh Thiên Hy không hề chớp nhìn vào khuôn mặt tỉnh táo của cô. Lát sau, giọng điệu nhẹ nhàng vang lên, cô cũng đã nói cảm ơn rồi còn gì. Nếu cô cảm thấy vẫn thiếu nợ tôi thì nói cho tôi biết tên cô đi. Nếu không tôi sẽ gọi là cô bé đấy. Anh ta biết đã có rất nhiều chuyện xảy ra với cô. Nếu cô không muốn nói, anh ta cũng không ép. Thượng Quan Tuyền cắn cắn môi, suy nghĩ mãi. Cô thấy không cần phải giấu giếm tên mình. Vì vậy nhẹ nhàng nói, tôi họ Thượng Quan, tên là Tuyền. Thượng Quan Tuyền. Lãnh Thiên Hy lặp lại, giọng điệu trầm thấp mà dễ nghe. Tên cô cũng giống con người cô vậy, rất đẹp. Sâu trong đôi mắt anh ta ánh lên vẻ tán thưởng. Thượng Quan Tuyền khẽ mỉm cười. Những lời tâng bốc được nói ra từ miệng người đàn ông này không hề khiến cho cô cảm thấy có chút lỗ mãng nào. Lãnh Thiên Hy cười một cái, sau đó khởi động xe. Anh muốn đưa tôi đi đâu? Thượng Quan Tuyền thấy Lãnh Thiên Hy quay đầu xe, kinh ngạc hỏi. Về chỗ tôi. Cô đang bị thương. Lãnh Thiên Hy vững vàng quay tay lái nói. Không cần. Thượng Quan Tuyền ngăn cản. Bàn tay nhỏ bé vô thức túm lấy ống tay áo của anh ta. Lãnh Thiên Hy quay mặt lại. Nhìn sâu vào mắt cô tựa như muốn nhìn thấu tất cả. Tôi không muốn cô. Thượng Quan Tuyền sợ anh ta hiểu lầm. Vội vàng nói. Không. Thật ra được quen biết một người bạn như anh khiến tôi rất vui. Nhưng vết thương trên người tôi cũng không nặng lắm. Đã thành thói quen rồi. Khi cô nói đã thành thói quen, Lãnh Thiên Hy chợt cảm thấy đau lòng. Anh ta nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô một lúc lâu, sau đó khóe môi từ từ cong lên một nụ cười làm lộ lúng đồng tiền hai bên má. Vậy cũng được, cô muốn đi đâu, tôi đưa cô đi. Lần này không cho phép cô từ chối nữa. Giọng nói ôn hòa nhưng lại mang tính mệnh lệnh. Đầu óc Thượng Quan Tuyền hoàn toàn trống rỗng. Cô phải đi đâu đây? Cô phải dừng chân ở đâu? Thấy vẻ mặt mờ mịt của cô, Lãnh Thiên Hy bất giác vươn tay ra, quay khuôn mặt nhỏ nhắn của cô về phía mình, đau lòng hỏi, cô, không có nhà để về sao? Giọng nói mang theo sự thương xót. Thượng Quan Tuyền hơi ngẩn ra, lát sau, cô hít sâu một hơi, nhìn Lãnh Thiên Hy, tôi muốn đến đường Uy Nhị. Trong đầu Lãnh Thiên Hy cố gắng tìm kiếm địa điểm cô vừa nói ra, mi tâm nhíu lại. Anh ta nhớ là khu vực đó không có nhà dân hay khách sạn gì cả. Thượng Quan Tuyền thở dài một hơi, chậm rãi nói, ở đó có một cô nhi viện. Lãnh Thiên Hy khẽ run lên, cảm giác đau lòng càng tăng thêm. Nhưng anh ta không nói thêm gì nữa, khẽ mím môi, đạp mạnh chân ga. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 60, cô nhi viện Meiji tựa như hương thơm của tách cơ phây. Nhẹ nhàng quẩn quanh trong không khí, dù trong bóng tối, dù khi thất vọng, dù không thích thú, thì sự nhẹ nhàng thoáng qua ấy cũng mang đến những niềm vui nho nhỏ hay sự đau xót trong cõi lòng, không thể gọi rõ bằng lời, chỉ có thể cảm nhận từ tận đáy lòng. Ánh đèn neon chiếu sáng càng làm thành phố phồn hoa hiện ra chân thực và rõ nét hơn. Bon bon xuyên qua những khu phố sầm uất, chiếc xe chậm rãi mà vững vàng lao về phía trước trong đêm đen tĩnh mịch. Khi Lãnh Thiên Hy dừng xe trước cổng cô nhi viện, anh mới phát hiện Thượng Quan Tuyền ở bên cạnh đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Anh chỉnh lại ánh sáng trong xe, không vội đánh thức cô mà cẩn thận cúi người xuống, nhẹ nhàng tháo dây an toàn ra. Lãnh Thiên Hy lặng lặng nhìn dáng vẻ ngủ say của Thượng Quan Tuyền. Ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào cái trán trơn bóng, hàng lông mi hơi rung động,

động tác giơ tay nhấc chân cũng hết sức tao nhã và cao quý. Trong lòng Thượng Quan Tuyền thầm cười khổ, cô đơn thuần sao? Tốt bụng sao? Những từ ngữ này chưa từng được dùng để miêu tả con người cô cả. Ngay sau đó, cô đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Đường nét trên khuôn mặt anh giống như được điêu khắc vậy, rất đẹp nhưng cũng rất giống một người. Lãnh Thiên Dục, bác sĩ Thiên Hy. Thượng Quan Tuyền bỗng mở to mắt, trong lòng bỗng có cảm giác hồi hộp nhưng rất nhanh cô đã che giấu được vẻ khiếp sợ trong đôi mắt, cố gắng bình ổn lại nhịp tim. Trên đời này người họ Thiên rất ít, không nghĩ tới tôi lại gặp được một người như vậy. Cô điềm nhiên hỏi, đôi mắt tỉnh táo như nước. Lãnh Thiên Hy nghe vậy, hơi dừng tay lại, sau đó cất giọng cười nói, Thiên Hy là tên của tôi, họ của tôi không phải là Thiên. Vậy anh họ gì? Thượng Quan Tuyền cảm thấy mờ mịt, lập tức hỏi lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 63. Bạn trai giọng điệu của Thượng Quan Tuyền quá mức tỉnh táo, hơn nữa còn tỉnh táo đến mức gần như lạnh như băng. Lãnh Thiên Hy rõ ràng cũng cảm nhận được điều này nhưng anh chỉ mỉm cười. Khi băng bó xong vết thương cho Thượng Quan Tuyền, anh cười nhạt. Dương, tên đầy đủ là Dương Thiên Hy. Họ Dương, thật sự là họ Dương sao? Thượng Quan Tuyền cao giọng hỏi. Đúng vậy. Lãnh Thiên Hy nghi ngờ nhìn Thượng Quan Tuyền hỏi lại. À, không có gì. Thượng Quan Tuyền cảm thấy khối đá nặng trĩu trong lòng như tan biến. Cảm giác nhẹ nhõm khiến cả người cô dễ chịu hẳn lên. Anh họ Dương, nếu như anh họ Lãnh thì chắc chắn là có quan hệ với Lãnh Thiên Dục. Như vậy nhất định cô phải tránh xa anh ra. Lãnh Thiên Hy thấy đôi mắt Thượng Quan Tuyền dần chuyển sang nét nhu hòa, ánh mắt anh càng thêm thâm trầm nhưng được che giấu kỹ càng dưới ánh sáng đèn. Ở bên ngoài, anh rất ít khi nhận mình họ Lãnh, dù sao anh cũng không muốn dựa vào cái bóng của Lãnh Thị. Anh trai anh, Lãnh Thiên Dục quá mức xuất sắc và ưu tú, là em trai, Lãnh Thiên Hy hy vọng có thể dựa vào chính thực lực của mình, tự đi trên con đường mình đã chọn. Anh không muốn lừa gạt Thượng Quan Tuyền, anh chỉ muốn dùng thân phận là một người bình thường để kết bạn với cô, lý do chỉ đơn giản vậy thôi. Buổi sáng ở cô nhi viện Meiji tràn ngập trong âm thanh vui tươi, ánh mặt trời chiếu xuống tán cây, bọn trẻ nô đùa xung quanh, nét mặt vui vẻ không giống như những đứa trẻ mồ côi bị vứt bỏ. Bởi vì ở đây có chị Tuyền và chị Vận Nhi, tiếng chim hót hòa cùng tiếng cười đùa của bọn trẻ khiến Thượng Quan Tuyền tỉnh giấc. Cô vươn vai, sau đó ngồi dậy đi tới trước cửa sổ, hít thật sâu, thật thoải mái. Chỉ cần ở đây, Thượng Quan Tuyền mới có thể cảm thấy thoải mái và thanh thản. Tiểu Tuyền, mau xuống đây. Dưới sân, Bùi Vận Nhi đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng đặt ngay ngắn trên bàn ăn, cười gọi Thượng Quan Tuyền. Ánh mặt trời chiếu lên người Bùi Vận Nhi tạo thành một quầng sáng nhàn nhạt xung quanh khiến cô càng trở nên dịu dàng như nước. Thượng Quan Tuyền thong thả đi xuống dưới tầng. Chị Tuyền, mấy đứa trẻ khi thấy Thượng Quan Tuyền liền nhảy cẫng lên chạy về phía cô. Thượng Quan Tuyền ôm lấy một đứa bé, cười hỏi, mấy hôm chị Tuyền không có ở đây, mấy đứa có ngoan không đấy? Ngoan ạ. Bọn trẻ khéo léo đồng thanh trả lời. Được rồi, mấy đứa nhóc quỷ này, đi ra chơi với anh đi, chị Tuyền của mấy đứa còn chưa ăn sáng đâu, mấy đứa nhẫn tâm nhìn chị ấy đói bụng à. Bùi Vận Nhi cười cười đi lên phía trước, dịu dàng nói với bọn trẻ. Chị Tuyền mau ăn sáng đi. Bọn trẻ rất hiểu chuyện, kéo Thượng Quan Tuyền ngồi xuống bàn ăn. Cô nhi viện chúng ta có người mới đến à? Thượng Quan Tuyền bỏ đồ ăn sáng vào miệng, nhìn Bùi Vận Nhi đầy kỳ quái. Bùi Vận Nhi rót cho cô cốc nước trái cây, sau đó ánh mắt cô lấp lánh ý cười nhìn Thượng Quan Tuyền, đôi môi cong lên. Tiểu Tuyền, chúng ta cũng coi như là lớn nhau cùng nhau, thế mà cậu có bạn trai lại chẳng nói cho tớ biết gì cả. Thượng Quan Tuyền thấy bộ dạng của Bùi Vận Nhi liền phì cười, chẳng hiểu cậu đang nói gì nữa. Sau đó, cô thoải mái ăn bữa sáng. Trước mặt Bùi Vận Nhi, cô chưa bao giờ che giấu con người thật của mình. Cô có thể ở trước mặt Vận Nhi mà cười to, khóc lớn, nhồm nhằm nhét đồ ăn vào miệng. Nhưng chỉ có duy nhất một điều, cô không nói với Bùi Vận Nhi nghề nghiệp thật sự của cô. Bùi Vận Nhi nhìn dáng vẻ vô tư của Thượng Quan Tuyền, cố làm ra vẻ tức giận, tốt lắm. Còn nói tớ là bạn tốt của cậu, đúng là lừa người mà. Nhưng tớ không có bạn trai thật mà. Thượng Quan Tuyền vô tội giải thích, sau đó cô uống một ngụm lớn nước trái cây. Bác sĩ Thiên Hy đó, chẳng lẽ anh ấy không phải bạn trai của cậu sao? Bùi Vận Nhi xấu xa cười một cái, hai bên má lộ lúng đồng tiền. Thượng Quan Tuyền đang uống nước trái cây, hiển nhiên bị những lời này của Bùi Vận Nhi dọa sợ chết khiếp, lập tức bị sặc, mặt đỏ tới mang tai, ho khan liên tục. Tiểu Tuyền, sao thế? Tớ không cố ý. Bùi Vận Nhi không nghĩ Thượng Quan Tuyền sẽ có phản ứng như vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ sau lưng cô. Sau khi bình ổn lại hô hấp, cô khoát khoát tay, tớ với anh ấy không phải là quan hệ đó. Trong mắt Bùi Vận Nhi hiện lên tia nghi ngờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu chờ một chút. Thượng Quan Tuyền như nhớ ra điều gì, sau đó nhìn Bùi Vận Nhi, cái anh mà cậu vừa nói không phải là bác sĩ Thiên Hy đấy chứ? Đúng thế, chính là anh ấy. Anh ấy tốt thật đấy, mới sáng sớm đã đến cô nhi viện, còn mang cho bọn trẻ đồ ăn sáng. Hơn nữa, anh ấy còn nói nếu sau này bọn trẻ bị bệnh thì có thể đến bệnh viện của anh ấy điều trị, còn miễn phí nữa. Bọn trẻ bây giờ rất thích anh ấy, tớ còn đang nghĩ anh ấy vì cô nhi viện như vậy, nhất định là có quan hệ thân thiết với cậu. Bùi Vận Nhi nhắc tới Thiên Hy, trong mắt có chút vui mừng. Bệnh viện của anh ấy? Thượng Quan Tuyền nghi ngờ hỏi. Đúng thế, bác sĩ Thiên Hy chính là một cổ đông lớn của bệnh viện Oát, cậu không biết sao? Bùi Vận Nhi thấy phản ứng của cô thì thấy rất kỳ quái, không phải hai người này quen biết nhau sao? Bệnh viện Oát là một bệnh viện quốc tế cao cấp, chỉ dành cho giới thượng lưu, không chỉ quy tụ được các chuyên gia về y học nổi tiếng trên thế giới mà quan trọng hơn là viện phí cũng cao ngất ngưởng. Giờ anh ấy đang ở đâu? Thượng Quan Tuyền vội vàng hỏi. Đang chơi xích đu với bọn trẻ, Bùi Vận Nhi nói. Sau đó thấy sau lưng Thượng Quan Tuyền không xa là bóng dáng cao lớn của anh, trên mặt lập tức nở nụ cười. Anh ấy đến rồi kìa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 64. Nói đùa, hai người cùng nhìn về phía Lãnh Thiên Hy. Anh mặc một bộ quần áo màu trắng đi về phía hai người. Dưới ánh mặt trời càng tỏ rõ con mắt tinh anh, khí chất anh tuấn, dáng vẻ tao nhã cùng ánh mắt sâu thẳm lại tĩnh mịch, hoàn toàn cao quý. Màu trắng càng làm tôn lên vẻ tuấn mỹ và chính trực của anh. Bác sĩ Thiên Hy. Thượng Quan Tuyền thấy dáng vẻ ấm áp của anh, khẽ cười gọi. Mà ở phía sau cô, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Bùi Vận Nhi cũng hơi ửng đỏ. Cô liếc nhìn về phía Lãnh Thiên Hy, ánh mắt đầy vẻ rụt rè đã nói lên tâm tư của cô. Dậy rồi à? Vết thương còn đau không? Lãnh Thiên Hy thấy Thượng Quan Tuyền và Bùi Vận Nhi, sau đó anh ngồi xuống bên bàn ăn cạnh hai người. Đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn anh. Thượng Quan Tuyền thoải mái trả lời. Lãnh Thiên Hy cười, nơi này vào sáng sớm lại càng tràn đầy sức sống. Tôi đã nghe Vận Nhi nói, cảm ơn anh đã quan tâm đến bọn trẻ như vậy, còn sửa lại xích đu cho bọn trẻ nữa, mấy hôm nay mấy đứa ấy cứ kêu mãi. Thượng Quan Tuyền chân thành nói. Lãnh Thiên Hy cố ý ra vẻ hù dọa, nghiêm mặt nói, còn nói cảm ơn nữa là tôi giận thật đấy. Đôi mắt trong veo và đen láy của Thượng Quan Tuyền sáng lên, cô nhẹ nhàng cười. Bùi Vận Nhi nhẹ nhàng nhìn về phía anh, tâm tình dường như bị nụ cười của anh làm sao động. Cô rất hâm mộ Tiểu Tuyền, có thể thoải mái cùng anh nói chuyện cười đùa như vậy, mà cô thì... Cô bé, hình như cô rất sợ tôi. Đột nhiên thân hình cao lớn của Lãnh Thiên Hy áp sát vào người Bùi Vận Nhi, ánh mắt sâu như hồ nước trong không thấy đáy, bên môi cong lên nụ cười hứng thú. Bùi Vận Nhi bối rối, khuôn mặt nhỏ nhắn vì bị hơi thở của đàn ông quẩn quanh mà ửng đỏ. Cô lý nhí trả lời, cô vừa nói gì, tôi không nghe thấy. Lãnh Thiên Hy càng áp sát vào cô, cố ý đùa giỡn. Bùi Vận Nhi ngẩng đầu lên, ngay khi nhìn thấy đôi mắt đang cười của Lãnh Thiên Hy, cô vội vàng cúi xuống. Bác sĩ Thiên Hy quan tâm đến cô nhi viện Meiji như vậy, làm sao tôi lại sợ anh được, tôi cảm ơn anh còn không kịp ấy chứ. Bùi Vận Nhi thầm sỉ và bản thân, đúng là không có triển vọng gì hết, tại sao lại không thể thoải mái nói chuyện với anh kia chứ. Thượng Quan Tuyền lấy tay che miệng lại, buồn cười mà không thể cười, vẻ mặt của Vận Nhi lúc này là gì đây, chẳng lẽ cô ấy thích bác sĩ Thiên Hy? Không phải chứ, vừa mới quen thôi mà, sao có thể nhanh đến vậy? Có lẽ từ nhỏ Thượng Quan Tuyền đã phải tiếp nhận huấn luyện nghiêm khắc nên sự nhạy cảm về phương diện này tương đối thấp, cô khó có thể hiểu được tâm tư của Bùi Vận Nhi. Lãnh Thiên Hy rốt cuộc cũng nghe rõ lời của Bùi Vận Nhi, anh cong môi cười, hai người không cần khách khí như vậy, sau này cứ gọi tôi là Thiên Hy là được rồi. Tôi thấy hai người cũng chạc tuổi em gái tôi, nếu không ngại cứ gọi là anh Thiên Hy thì càng tốt. Hai người thật sự không phải là... Bùi Vận Nhi kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn Thượng Quan Tuyền và Lãnh Thiên Hy. Vẻ mặt Lãnh Thiên Hy hoàn toàn không hiểu. Còn Thượng Quan Tuyền không nhịn được bật cười. Cô nhìn Lãnh Thiên Hy nói, Vận Nhi nghĩ rằng anh là... Ừm, bạn trai tôi. Lãnh Thiên Hy cố làm ra vẻ suy tư, sau đó rất nghiêm túc nói, ừ, nhìn cũng có vẻ giống mà. Thượng Quan Tuyền vừa nhìn bộ dạng này của anh thì bật cười. Cô biết anh đang nói đùa, vì vậy cô cũng hùa theo, hay quá, có bạn trai làm bác sĩ, sau này Vận Nhi cũng không cần lo lắng đến vết thương của tôi nữa. Bùi Vận Nhi miễn cưỡng nở nụ cười nhưng trong lòng thì có chút chua xót. Lãnh Thiên Hy cười ha ha. Đúng lúc này, mấy đứa nhỏ vui vẻ chạy tới. Chỉ Tuyền, anh Thiên Hy làm xích đu cho chúng em đẹp lắm. Chỉ Tuyền ra chơi với chúng em đi. Tâm tình Thượng Quan Tuyền như bị vẻ ngây thơ chất phác của mấy đứa nhỏ lây sang. Vì vậy cũng vui vẻ chạy chơi với chúng. Đi thôi, Chỉ Tuyền mau đi xem tác phẩm của anh Thiên Hy đi. Nói xong, cô bị mấy đứa trẻ vây quanh hăng hái dẫn đường. Lãnh Thiên Hy nhìn bóng dáng Thượng Quan Tuyền dần biến mất, ánh mắt hàm chứa sự vui vẻ giống như anh trai cưng chiều em gái, đầy thoải mái. Tiểu Tuyền cũng có lúc như vậy cơ đấy. Anh cất giọng nói trầm thấp. Bùi Vận Nhi thấy ánh mắt của Lãnh Thiên Hy nhìn Thượng Quan Tuyền, trong lòng dâng lên cảm giác mất mát. Nhưng nếu anh ấy có thể đem đến hạnh phúc cho Thượng Quan Tuyền thì cô cũng yên tâm. Thật ra, trước năm 8 tuổi, Tiểu Tuyền cũng rất vui vẻ. Bùi Vận Nhi mở miệng nói, thanh âm dù rất nhẹ nhưng lại có phần đau xót. Lãnh Thiên Hy đưa mắt nhìn sang Bùi Vận Nhi, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ, sau năm 8 tuổi cô ấy đi đâu? Anh không biết chuyện của Thượng Quan Tuyền sao? Bùi Vận Nhi thấy hơi kỳ lạ. Đúng vậy, nhưng tôi rất muốn biết chuyện của cô ấy. Hơn nữa, cũng rất chân thành muốn giúp cô nhi viện Meiji. Lãnh Thiên Hy lên tiếng, trong ánh mắt toát lên vẻ chân thành. Bùi Vận Nhi xúc động, cô biết người đàn ông trước mặt không hề có ác ý. Sau đó, cô hít sâu một hơi, nhẹ nhàng lên tiếng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 65, nguy cơ của cô nhi viện Meiji. Cô nhi viện này được đặt tên là Meiji, bởi vì cha tôi rất yêu thương người mẹ đã mất của tôi. Khi Tiểu Tuyền vừa mới được sinh ra đã bị đưa vào cô nhi viện, từ nhỏ đến lớn, tình cảm của hai chúng tôi rất tốt. Mãi đến năm cô ấy 8 tuổi thì được người khác nhận nuôi. Được nhận nuôi? Lãnh Thiên Hy hỏi lại. Đúng thế, tôi còn nhớ rõ ngày hôm đó, có một người đàn ông trẻ tuổi đến cô nhi viện Meiji đưa Tiểu Tuyền đi. Từ hôm đó trở đi chúng tôi mất liên lạc. Khoảng chừng 10 năm, tôi cứ nghĩ sẽ không được gặp lại Tiểu Tuyền nữa thì cô ấy lại trở lại cô nhi viện Meiji. Mặc dù cô ấy không ở đây nhưng luôn cố gắng giúp đỡ bọn trẻ. Vẻ mặt Bùi Vận Nhi dần thay đổi. Lãnh Thiên Hy cất giọng hỏi, người đưa Tiểu Tuyền đi là cha nuôi của cô ấy à? Ông ta làm nghề gì? Đúng thế. Bùi Vận Nhi khẽ gật đầu, cha nuôi của Tiểu Tuyền làm gì tôi cũng không rõ, nhưng nhìn dáng vẻ thì có thể thấy điều kiện rất tốt. Sau khi gặp lại Tiểu Tuyền, tôi nhận thấy cô ấy rất quý trọng cha nuôi mình. Dù sao ông ấy cũng nuôi dưỡng Tiểu Tuyền, khiến Tiểu Tuyền không còn phải lo chuyện cơm ăn áo mặc nữa. Lãnh Thiên Hy có cảm giác là lạ trong lòng, nhưng cụ thể là gì thì anh cũng không rõ. Tiểu Tuyền còn đi học không? Anh thử dò hỏi. Bùi Vận Nhi lắc đầu nói, Tiểu Tuyền rất thông minh, xem ra người đàn ông kia rất coi trọng việc bồi dưỡng cô ấy. Lúc tôi đang là nghiên cứu sinh, cô ấy đã hoàn thành việc học rồi. Vậy là cô cũng không biết rõ Thượng Quan Tuyền đang làm gì. Lãnh Thiên Hy nheo mắt hỏi, trong lòng dâng lên cảm giác bất an, nhất là khi trong đầu anh hiện lên những vết hôn trên người Thượng Quan Tuyền. Tim anh như bị thứ gì đâm vào. Bùi Vận Nhi khẽ nói, Tiểu Tuyền chưa từng nói cho tôi biết cô ấy đang làm gì, chỉ cần cô ấy không nói, tôi cũng sẽ không hỏi. Nhưng tôi biết Tiểu Tuyền làm việc gì cũng đều có lý do và chừng mực. Cô ấy rất lương thiện, nếu như không có sự giúp đỡ của cô ấy, cô nhi viện đã sớm bị hủy bỏ rồi, tôi cũng không có cách nào hoàn thành tâm nguyện của cha mình. Chuyện gì đã xảy ra? Lãnh Thiên Hy hỏi. Bùi Vận Nhi thở dài một hơi, tiếp tục nói,

phòng làm việc của Tổng Giám Đốc lộ ra ánh sáng nhu hòa. Thân hình cao lớn ngang tàng của Lãnh Thiên Dục ngồi trên chiếc ghế của Tổng Giám Đốc, ngón tay thon dài khẽ lướt qua tài liệu trên bàn. Bộ quần áo vest sang trọng càng làm nổi bật khí thế vương giả của hắn. Khuôn mặt anh tuấn như được điêu khắc tỉ mỉ, đôi mắt sắc bén mà thâm thúy, nhất là hơi thở mãnh liệt khiến người khác không tự chủ được mà sinh ra cảm giác bức bách.